Hệ thống anh dũng chịu chết. Chương 74, góc truyện audio.com. Thượng Khả chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy đầu hơi đau nhức, chờ khi đau đớn giảm đi đôi chút mới phát hiện mình đang ở trong một bể nước thủy tinh lớn, bên ngoài bể thủy tinh có vài nghiên cứu viên, người cầm đầu chính là tổ trưởng tổ nghiên cứu. Cậu lập tức ý thức được tình huống không đúng, nhớ rõ trước khi mình hôn mê còn đang vui chơi thỏa thích dưới nước, sau đó phần eo nhói lên, rồi một thứ gì đó lạnh lạnh rót vào, tiếp theo liền mất đi ý thức. Rất hiển nhiên cậu bị tổ trưởng tổ nghiên cứu tính kế. Kỳ quái, hạng mục nghiên cứu cá heo luôn tiến triển thuận lợi, cậu lại hợp tác không thể hợp tác hơn, có cần phải vận dụng loại thủ đoạn này không? Ha ha, hỏa diễm, hay phải gọi là hải diễm mới đúng nhỉ? Tổ trưởng tổ nghiên cứu như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, không ngừng đánh giá Thượng Khả trong bể nước. Thượng Khả vừa nghe thấy đã hiểu ra, tổ trưởng tổ nghiên cứu phát hiện ra thân phận của cậu, hơn nữa còn muốn độc chiếm thành quả. Cậu quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện nơi này không phải là tòa nhà viện nghiên cứu cũ, cũng không biết tổ trưởng tổ nghiên cứu dùng thủ đoạn gì mà có thể trộm mang cậu từ thủy cung ra, bây giờ cậu là cá heo, hình thể khổng lồ, cân nặng không hề nhỏ. Từ hôm nay trở đi, mày chính là đối tượng thí nghiệm trọng yếu của tổ nghiên cứu mới của tụi tao nhất định sẽ không lãng phí bất cứ một tế bào nào trên người mày. Tổ trưởng tổ nghiên cứu khoanh tay đứng đó bình thản nói, chỉ cần mày phối hợp giúp tụi tao hoàn thành thí nghiệm, toàn bộ nhân loại đều sẽ biết ơn sự hy sinh và cống hiến của mày. Nói ít chút đi được không? Thật dài dòng, Thượng Khả xoay người sang chỗ khác mặc kệ gã. Cậu có gan đối mặt với các loại tử vong, nhưng cho dù chết cũng muốn chết anh dũng chết lừng lẫy, nhất định sẽ không để mấy loại người bỉ ổi này chiếm tiện nghi. Tổ trưởng tổ nghiên cứu có vẻ đã sớm đoán được cậu sẽ không hợp tác, vì thế lại cho người đẩy một bể nước nhỏ tới. Thượng Khả nghe thấy động tĩnh thì nhìn lại, phát hiện hai bé người cá cũng bị bọn chúng bắt đến đây. Bé người cá nhìn thấy Thượng Khả, lập tức áp lên thành bể nước tha thiết mong chờ nhìn cậu. Thượng Khả nhíu mày, tổ trưởng tổ nghiên cứu đây là thừa dịp Tần Uyên xuất ngoại phái người mang hết cả đám thủy sinh vật trong thủy cung đi sao? Tốt lắm, tổ trưởng tổ nghiên cứu vỗ vỗ bể nước nhỏ cười nói. Tao muốn xem quá trình mày biến đổi từ cá heo thành hình người, bắt đầu luôn bây giờ đi. Trên mặt tuy cười nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo uy hiếp. Thượng Khả không có hứng thú khoe cơ thể trước mặt đám người kia, nhưng mấy bé người cá đang ở trên tay bọn họ, cậu không có sự lựa chọn khác. Không muốn, tổ trưởng tổ nghiên cứu ấn một cái nút, nước trong bể nhỏ bắt đầu dâng lên, mấy bé người cá chen chúc trong bể ngơ ngác nhìn Thượng Khả. Trên thực tế, nếu tổ trưởng tổ nghiên cứu muốn nhìn Thượng Khả biến thân thì vẫn còn những phương pháp khác, ví dụ như tiêm thuốc. Nhưng gã muốn áp chế sự ngỗ ngược của Thượng Khả, để cậu ngoan ngoãn một chút. Không nghĩ tới Thượng Khả cũng không chịu thua, chỉ nghe một tiếng huỳnh thật lớn, con cá heo này vậy mà dám dùng thân thể đánh lên bể nước. Một lần lại một lần, giống như không muốn sống nữa. Bể nước dưới sự va chạm của cậu không ngừng chấn động, nước trong bể gợn sóng. Dừng lại, tổ trưởng tổ nghiên cứu hét. Góc truyện audio.com, lớn, Thượng Khả không quan tâm, tiếp tục huýt. Đáng chết, tiêm thuốc mê, gã ra lệnh, một nghiên cứu viên lập tức nhấn nút trên bàn điều khiển. Trên bể nước xuất hiện một dụng cụ kim loại hình mũi khoan, sau đó bắn tia laser về phía Thượng Khả. Thượng Khả linh hoạt nhanh chóng tránh thoát, đồng thời còn phát ra tiếng rít. Âm thanh này nhân loại không nghe được nhưng có thể ảnh hưởng đến thiết bị điện tử. Dụng cụ kim loại dưới tiếng sóng âm của cậu phát ra tiếng lách tách chập điện rồi quang vinh bãi công. Người bên ngoài bể nước không khỏi sợ hãi, không nghĩ tới tiếng kêu của cá heo lại có lực phá hoại kinh hồn như vậy. Mặt tổ trưởng tổ nghiên cứu sầm lại, hạ lệnh nói. Trực tiếp rót thuốc tê vào trong nước xem nó có thể kiên trì bao lâu. Gã và con cá heo này, nếu bay không thu phục nó, khẳng định mấy thí nghiệm sau này nó cũng không chịu phối hợp. Một nghiên cứu viên trần chờ nói. Tổ trưởng, chúng ta có nên dùng cách ôn hòa hơn một chút không? Cá heo là loài động vật rất tình cảm, tra tấn quá mức sẽ khiến nó liều mạng. Đừng đối xử với nó như cá heo bình thường, tổ trưởng tổ nghiên cứu lạnh lùng nói. Cứ nghe theo tôi, bỏ đói nó vài ngày, sau đó tiến hành bước tiếp theo. Nghiên cứu viên bất đắc dĩ đành phải làm theo. Thượng Khả chìm ở đáy nước tuy rằng đã sớm chuẩn bị tinh thần trở thành vật thí nghiệm, cũng sẵn sàng anh dũng hiến thân vì nhân loại, nhưng không phải là dùng loại phương thức hủy khuất này. Dưới ảnh hưởng của thuốc gây mê, Thượng Khả lại chìm vào bóng tối. Tần Uyên vội vàng chạy về nước xem xét camera xong, không thể tin được hỏa diễm và mấy nhóc người cá lại bị mang đi dưới bao nhiêu tầng canh giữ, không cần nghĩ cũng biết có thể làm được tất cả chuyện này trừ tổ trưởng tổ nghiên cứu có được quyền hạn thì không còn ai khác. Đây Tần, tốt nhất ông nên cầu nguyện hỏa diễm không có việc gì. Lần này hắn thật sự đã động sát tâm, chỉ cần nghĩ đến hỏa diễm có thể bị tra tấn, lửa giận trong lòng không thể khống chế nổi. Tần Uyên tung tin hỏa diễm bị người viện nghiên cứu bắt đi ra ngoài, cùng lúc lên án mạnh mẽ hành vi vô nhân đạo của bọn chúng, lợi dụng dư luận từ phía mọi người tạo áp lực lên phía trên, mặt khác cũng tăng nhân số tìm kiếm tung tích của tổ trưởng tổ nghiên cứu. Lúc trước Tần Uyên đã từng điều tra bối cảnh của gã, thế lực có thể dựa vào để cướp hỏa diễm từ tay hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, viện nghiên cứu thuộc sở hữu của họ tất nhiên chính là nơi cầm tù hỏa diễm. Tin tức hỏa diễm mất tích một khi công bố lập tức khơi dậy lửa giận của dân chúng toàn cầu. Sao lại có thể lấy hỏa diễm làm vật thí nghiệm? Em ấy từng cứu nhiều người trong sóng lớn, em ấy tựa như đứa trẻ, đơn thuần tín nhiệm con người, thân cận với con người, để đổi lấy kết quả là trở thành vật thí nghiệm sao? Cứ nghĩ là lúc trước cứu em ấy thoát khỏi tay đám người đánh ca kia trở về thì sẽ không bị đối xử như vậy nữa, có thể vui vẻ sống trong thủy cung, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không chạy thoát khỏi bàn tay tàn ác của nhân loại. Lần này còn là người trong viện nghiên cứu trắng trợn mang hỏa diễm đi. Cái gọi là nghiên cứu không phải tiến hành dưới sự giám sát của dân chúng sao? Lén lút thí nghiệm rõ ràng là sử dụng một vài thủ đoạn ghê tởm không được cho phép. Tư liệu về tổ trưởng tổ nghiên cứu Dayton cũng nhanh chóng bị dân chúng tìm được, trong đó còn có một vài tin. Góc chuyện audio.com, tức cơ mật, khiến người ta chỉ trích đúng là thủ đoạn thực nghiệm của Dayton, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không biết có bao nhiêu động vật bị gã tra tấn đến chết. Thanh danh trong lĩnh vực nghiên cứu của gã cũng không tốt lắm, nhưng vì kỹ thuật vượt trội, lại có hậu thuẫn, rất nhiều hạng mục nghiên cứu khoa học quan trọng gã đều có thể chen ngang vào. Biết được những tài liệu này, quần chúng nhân dân đều kinh sợ. Hỏa diễm rơi vào tay loại người này còn có thể sống sót mà trở về sao? Loại nghiên cứu gì mà đáng giá hy sinh hai nhóc cá heo quý hiếm còn sót lại trên thế giới này chứ? Không tới hai ngày, các nơi trên thế giới đều lần lượt tổ chức biểu tình yêu cầu Dayton trả hỏa diễm về nơi an toàn. Mấy chục người từng được hỏa diễm cứu mạng lại càng dốc hết sức đòi quyền lợi cho hỏa diễm. Phen cá heo ở khắp nơi trên thế giới từ đại gia cho tới những người buôn bán nhỏ, hậu cung khổng lồ, năng lực quả thật khiến người ta kinh sợ. Dayton không đoán được Tần Uyên lại dám mượn quần chúng đến tát mặt quốc gia, hoàn toàn không để ý đến lập trường của quốc gia, phải biết rằng hạng mục nghiên cứu của gã là do phía trên phê duyệt, cản trở nghiên cứu không thể nghi ngờ là hành vi đối nghịch với đất nước. Dayton rõ ràng đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Tần Uyên nếu dám làm sẽ không sợ người ta tìm đến hắn gây phiền toái. Có dư luận ủng hộ Tần Uyên mang theo lực lượng vũ trang không hề cố kỵ vọt vào viện nghiên cứu của Dayton. Dưới hai tầng áp lực từ dư luận và Tần Uyên, Dayton bị thế lực phía sau ruồng bỏ, gã không cam lòng giao hỏa diễm ra, mắt thấy thành quả thực nghiệm thay đổi lịch sử nhân loại ở ngay trước mắt, tim của gã run rẩy, mạch máu sôi trào. Gã bắt ép hỏa diễm nửa hôn mê lôi lên bàn thí nghiệm, cầm lấy con dao phẫu thuật âm trầm nhìn cậu. Chờ Tần Uyên đuổi tới viện nghiên cứu vẫn chậm một bước, xuất hiện ở trước mắt hắn là cảnh tượng thảm thiết khiến tim hắn vỡ vụn. Hỏa diễm nằm ở trên bàn thực nghiệm, hơn phân nửa da và thịt trên người đều bị róc đi, máu cũng bị rút mất 2/3, cơ thể khô khốc héo rút không còn sự co giãn, thoạt nhìn giống một xác cá bị chim thú cắn nuốt. Tần Uyên cứng đờ đứng tại chỗ, đầu ong ong lên, không thể tin cái xác trước mắt mình là hỏa diễm luôn vui vẻ hoạt bát của hắn. Thời gian giống như ngừng lại tại giây phút này, hắn không dám đi xác nhận xem cậu còn sống hay chết. Thẳng đến khi một giọng nói vừa vui vừa sợ đánh vỡ yên lặng. Boss, nhóc này vẫn còn hơi thở. Còn thở, lời nói như từ phía chân trời xa xôi truyền đến, Tần Uyên dần dần lôi được ý thức về, hắn lảo đảo đi qua cúi người để sát vào hỏa diễm, phát hiện cậu quả nhiên còn thở. Trái tim Tần Uyên như bắt đầu đập lại, kích động nói. Mau tới đây, lập tức cấp cứu. Thượng Khả bị bỏ đói 3 ngày, toàn thân mệt mỏi. Có điều bởi vì thuốc mê nên lúc bị Dayton mổ cũng không có cảm giác đau đớn cho lắm. Nhưng khi cậu tỉnh lại tận mắt nhìn thấy tình cảnh bi thảm của mình thì hận không thể chọc mù hai mắt. Còn đâu một con cá heo đáng yêu, đây chính là một con cá khô bị lột da thì có đó hiểu không? Đi thẩm mỹ viện cũng không cứu được, chỉ có thể đặt hy vọng lên năng lực khôi phục của cậu. May mắn duy nhất chính là Dayton không lấy đi nội tạng của cậu, nếu không cậu tuyệt đối không thể sống sót. Mẹ nó, may cậu là một con cá heo, nếu lúc. Góc chuyện audio.com, này là hình người nhất định sẽ để lại bóng ma tâm lý. Mấy bé người cá đều được cứu về rồi, em không cần lo lắng. Tần Uyên vô cùng đau lòng ngồi cạnh bể nước nhìn hỏa diễm suy yếu. Trong mắt Thượng Khả hiện vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng nhúc nhích vây cá. Tần Uyên áp tay lên thành thủy tinh, đầu cũng dựa vào, trầm giọng nói. Xin lỗi, hỏa diễm. Hai mắt hắn rủ xuống giấu đi vệt nước trong suốt trong mắt. Thượng Khả bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, biết người đàn ông này vì chuyện của cậu mà không ngừng tự trách. Cậu muốn nói cho hắn biết, Đây không phải lỗi của anh, là chính em muốn tìm đường chết. Vì có thể ở lại, em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng sống sót, sau đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh vượt qua cả đời bên anh. Tần Uyên nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Hỏa Diễm, cho dù vết thương chồng chất, ánh mắt của cậu vẫn ấm áp như thế, thậm chí còn trấn an hắn. Điều này càng làm cho Tần Uyên cảm thấy khó chịu, cũng càng thêm hận Dayton. Đáng tiếc để tên khốn nạn đó chạy thoát còn mang đi máu thịt trên người Hỏa Diễm. Tần Uyên sẽ không bỏ qua cho gã, dù có lật tung cả thế giới này cũng phải tìm được gã, để gã hưởng thụ gấp bội sự thống khổ mà Hỏa Diễm phải chịu đựng. Lần này Thượng Khả bị thương rất nặng, Tần Uyên vốn định giữ bí mật với bên ngoài, nhưng cuối cùng vẫn bị lộ. Nhân viên y tế rất thích Hỏa Diễm, chứng kiến tình cảnh bi thảm của Hỏa Diễm sao có thể nhẫn nhịn được. Chưa tới 2 ngày, ảnh chụp Hỏa Diễm bị thương đã tràn lan bên ngoài. Tuy rằng đoán được Hỏa Diễm có thể sẽ phải chịu tra tấn, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng đến mức này. Nhất thời mọi người trên toàn thế giới đều nổi giận, bọn họ vận dụng mọi lực lượng và khả năng, trên trời dưới đất truy nã Dayton. Hạng mục nghiên cứu gen cá heo bị dồn đến bước đường cùng, Dayton tìm một nơi bí mật tiến hành nghiên cứu, chờ nghiên cứu ra thành quả là có thể ngẩng cao đầu xuất hiện, lưu danh toàn nhân loại. Nhưng mà Thượng Khả lại làm một quyết định khiến hắn không tưởng được. Công khai tin tức gen cá heo có thể đề cao khả năng sinh sản đi. Khi thương thế trên người Thượng Khả hơi khởi sắc liền tiến hành chuyển hóa, đây là câu nói đầu tiên cậu nói với Tần Uyên sau khi chuyển hóa. Làm một con cá heo để thí nghiệm so với trở thành quân cờ cho một số người thỏa mãn tư dục không bằng quang minh chính đại tiến vào toàn bộ tầm mắt thế giới. Dưới sự quản lý và giám sát của các thế lực khắp nơi, bình thản làm một con cá heo có tinh thần hy sinh vĩ đại. Nếu nghiên cứu trên người cậu lấy được thành quả thì tương lai, Hải Lãng và bé người cá có lẽ có cơ hội tự do. Thượng Khả vừa nói ra quyết định này, trong đầu liền truyền đến âm thanh của hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 1 tìm kiếm người cá tặng 10 năm thời gian ngưng lại. Cách chương.